Dưỡng thừa, chương 164, C164, chương 233 cộng 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 233 tựa như mềm mại dễ gãy, rồi lại thần thánh không thể xâm phạm. Hôm nay vệ từ tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, rất sớm đã tỉnh rồi. Bởi vì đoạn này thời gian Đào Vãn Chi đối với nàng uống rượu trên khống chế, đau đầu giảm bớt không ít, sáng sớm càng là tràn đầy phấn khởi gọi hai vị am hiểu nhất trang dung tỷ nữ đến vì nàng trang điểm. Ngày hôm đó là ngày 3 tháng 3 thượng tị tiết, là toàn bộ đại thương nghỉ phép nhật, Đào Vãn Chi cũng không cần thượng triều, liền có nhiều thú vị ngồi ở một bên nhìn vệ từ trang điểm trang phục. Mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng vệ từ trên người loại kia quý giá kiêu dương khí chất như cũ không phải người thường có thể so sánh với. Trong ngày thường mặc dù không thi phấn trang điểm, vệ từ vẻ đẹp cũng là không được xía vào, chớ nói chi là cẩn thận hóa trang. Tỷ nữ môn rất có kỹ xảo mà đem nghĩa kế cố định tại vệ từ đỉnh đầu, cẩn thận từng ly từng tí một trải lên ô tia, hoa mỹ cao kế tiêu hao gần nửa canh giờ mới hoàn thành. Hơn nữa thoa phấn cùng yên chi, vệ từ ngồi đến có chút yếm khó chịu. Đào Vãn Chi chỉ lo nàng phát cáo trang thành một nửa lại không muốn tiếp tục lại muốn xưa nay nhan xuất hành, Đào Vãn Chi liền ở một bên cùng nàng tán gẫu triều đình việc cũng đem gần nhất từ Bắc Lăng chung quanh tìm về đến thú chơi bày ra cho vệ từ thưởng thức. Lúc trước những kia hoa chim cá, sâu cùng bồn hoa tạo cảnh, vệ từ đã thấy rất nhiều cũng không thèm khát. Mãi đến tận Đào Vãn Chi lấy ra một bộ triển lãm tranh hiện tại trước mặt nàng, ánh mắt của nàng mới hơi hơi ở phía trên dừng lại chốc lát có chút thăm dò thú vị. Đây là người nào tác phẩm hội họa? Đào Vãn Chi thấy nàng có hứng thú muốn phải thấu hiểu bức họa này họa sĩ người phương nào, nói vậy là đối với bức họa này có chút thưởng vị, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều một chữ. Dưới góc phải chỉ ghi chú rõ tác phẩm hội họa thời gian cùng với một bạch tự con dấu. Bác Lăng chúng họa phái đại sư bên trong nhưng chưa từng nghe nói có ai họ Bạch, phòng chừng là cái vô danh tiểu bối. Ta ngày ấy trải qua một nhà mới mở họa phường thì nhìn thấy cảm thấy rất đẹp mắt liền mua lại. Nhìn này ảm đạm quần sơn có chút kiềm nén, thế nhưng từ này dãy núi đỉnh viễn vọng, lại có thể thu được một loại trống trải tâm cảnh. Nói vậy họa sĩ hẳn là vị lòng mang hoành viễn lại là quan rộng rãi người. Vệ từ lúc này trang dung còn chưa hoàn thành, nhưng đứng lên, một bên dùng ánh mắt đem họa bên trong hết thảy chi tiết nhỏ thu vào tầm nhìn, một bên chậm rãi đi tới họa trước. Họa không lớn không nhỏ, có nàng nửa người cao, mà tại ở gần thưởng thức thì có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng bức họa này nhẵn nhụi cùng bàng bạc cùng với thiếu niên người đặc hữu ngây ngô. Vệ từ yên tĩnh thưởng thức chỉ chốc lát sau hỏi Đào Vãn Chi. Vãn Chi cảm thấy tranh này quải đến nơi nào thích hợp nhất. Đào Vãn Chi nói, Lạc Hà đài mặt đông trúc trên tường. Vệ từ đối với nàng cười nói, cùng ta suy nghĩ không kém chút nào. Đào Vãn Chi bị vệ từ mỉm cười làm cho trên mặt một nóng. Hôm nay theo ta ra ngoài đi một chút đi, vệ từ để tỷ nữ đem họa treo ở Lạc Hà đài đi rồi, đối với Đào Vãn Chi nói. Đào Vãn Chi lập tức trở về nói, điện hạ chờ ta một lúc ta vậy thì đi trang điểm. Vệ từ lại nói, tuổi còn trẻ không hẳn cần đánh như thế nào phẫn, đã rất ưa nhìn. Đào Vãn Chi trong nháy mắt tươi cười rạng rỡ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện hạ đây là khen ta mỹ. Đến, vệ từ hướng về Đào Vãn Chi vẫy vẫy tay, làm cho nàng đến trước chân đến. Đào Vãn Chi ngồi quỳ chân tại vệ từ trước mặt một mặt chờ mong. Vệ từ từ đặt tại chạm trổ kim bàn bên trong hiện hái xuống mấy đóa hoa tươi bên trong, chọn một cành nhất là diễm lệ phù dung, cho Đào Vãn Chi mang theo. Mang theo sau khi tỉ mỉ một phen, diễm mỹ phù dung hoa cùng thanh lệ Đào Vãn Chi bổ sung lẫn nhau. Vệ từ tương đương hài lòng xoa xoa một phen Đào Vãn Chi nhẵn nhụi mềm nhẵn khuôn mặt. Giống như ta nghĩ, mỹ cực kỳ, trước chỉ là suy đoán mà thôi, bây giờ Đào Vãn Chi xác định hôm nay vệ từ tâm tình xác thực rất không tầm thường. Cái kia, ta liền mang, Đào Vãn Chi nhìn bên cạnh người gương đồng, nàng cùng vệ từ y ôi tại cùng nơi dáng dấp làm cho nàng vạn phần không muốn xa rời. Nàng nằm ở vệ từ trên đùi, quay về gương đồng dịu dàng nói. Điện hạ ngươi nhìn, hai người này cỡ nào hợp sấn. Vệ từ cười âu yếm nàng, chính là trời đất tạo nên một đôi. Thiên hiền 10 năm thượng tị tiết, vệ từ bên người chỉ có Đào Vãn Chi này một vị bạn gái. Hai người ngồi xe ngựa cùng gia đình bình thường bạn lữ giống nhau như đúc đến Minh Giang Giang bên tin sau khi, với hoàng gia chuyên môn rừng rậm hành lang cũng kế lững thững thập không ít xuân quang dã thú. Đây là Đào Vãn Chi vui vẻ nhất một ngày. Hành lang bên trên chỉ có nàng cùng vệ từ hai người, nàng có thể tận tình hướng về vệ từ làm nũng, vệ từ cũng vạn phần tốt tính tất cả đều thừa. Gió xuân thổi, Đào Vãn Chi hướng về vệ từ tác hôn, cũng thuận lợi được toại nguyện. Một đường kéo cánh tay của đối phương như hình với bóng, vệ từ cùng Đào Vãn Chi đi tới một chỗ trống trải yến hội trước đài cao, vệ từ để vẫn đi theo ở phía sau ảnh vệ lại đây, xem thường vài câu sau, ảnh vệ. Vâng, một tiếng chợt bước nhanh đi rồi yến hội nơi. Vệ từ mang theo Đào Vãn Chi tại cong cong nhiễu nhiễu dưới bóng cây qua lại, đi tới một chỗ trốn không người, không lâu lắm, vệ tập đến rồi. Tham kiến thánh nhân, Đào Vãn Chi lập tức theo vệ từ cùng nơi hành lễ. Xem ra hôm nay Minh Giang bên cạnh long trọng buổi tiệc là thiên tử sở làm thiêu vĩ yến, chẳng trách như vậy long trọng. Vệ tập này một thân thường phục như cũ biết điều nhưng đoan lệ nghiêm túc tâm tình nhìn qua phá lệ tốt so với vệ từ đều muốn sán lạn mấy phần. Nói miễn lễ sau, vệ tập đối với vệ từ tươi sáng nở nụ cười. Tỷ tỷ hôm nay hóa trang đến như vậy minh diễm, lúc nãy tự xa xa nhìn ta còn tưởng là người nào nhà vừa cập kê tiểu nương từ đây. Đứng ở một bên không dám cười lên tiếng Đào Vãn Chi. Thiên tử càng không có gọi, hoàng tỷ, mà là trực tiếp tiếng hô, tỷ tỷ có thể tưởng tượng được Triệu Trường Tôn giận hồi Bắc Lăng một chuyện đối với vệ từ sẽ tạo thành bao lớn quấy nhiễu, thiên tử cũng là rõ ràng trong lòng. Này không, cũng bắt đầu lấy muội muội thân phận đến đòi được rồi. Vệ từ kéo Đào Vãn Chi cánh tay, cả người nhẹ nhàng y ôi tại trên người nàng, dùng một loại đã sớm vạch trần vệ tập nụ cười nói với nàng. Thiên tử nói những này tao người khen tặng, nếu là người khác nghe thấy cũng không sợ bị chuyện cười. Vệ từ nói, thừa sán nói nhưng đều là lời nói thật lòng, tại thừa sán trong lòng tỷ tỷ là trên đời này nữ nhân đẹp nhất. Còn nữa, nơi này cũng không có người ngoài, lại có ai sẽ châm biếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đào Vãn Chi nghe vậy, như được vệ từ người nhà tán thành thiên tử dĩ nhiên đưa nàng xem là người mình. Không khỏi chóp mũi đau xót, hôm nay ta tìm đến bệ hạ là có chuyện quan trọng muốn nói. Vệ từ cũng không quen đàm luận những này chuyện phiếm. Nói vậy bệ hạ đã biết đa y quốc tình hình, vệ tập chậm rãi nói, Lã Văn Ngữ đã đem đa y quốc giã thiết phường người liên quan chờ toàn bộ giết sạch sành sanh, hơn 8.000 người trong một đêm hoàn toàn mất mạng, đến tiếp sau còn tại lục tục có người lặng yên không một tiếng động mất tích liền bộ thi thể đều thấy không được huyên náo đa y quốc trên dưới lòng người bàng hoàng. Một mực Lã Văn Ngữ còn rất có biện pháp biết mượn danh nghĩa đa y quốc phệ não ác quỷ truyền thuyết để che giấu tàn sát chân tướng. Cư đa y quốc quốc chủ truyền đến mật thư từng nói, các đại lan thị kinh doanh giã thiết phường hết thảy nhật ký đều đã thất lạc có thể đã bị thiêu hủy, không có lưu lại có thể truy tra manh mối. Chuyện này là tại Lã Văn Ngữ trước khi đi cũng đã phát sinh cơ hồ là cùng cữu cữu cái chết đồng bộ trước sau kém không được mấy ngày. Mà Lã Văn Ngữ rõ ràng chính là đi nhổ cỏ tận gốc. Bây giờ đa y quốc quốc vương đã tại toàn cảnh bên trong phạm vi đuổi bắt Lã Văn Ngữ. Sau khi nghe xong vệ tập nói, vệ từ có chút căm tức. Cữu cữu vừa qua khỏi thế, đa y quốc bên kia liền có tin tức đồng thời cấp tốc gạt bỏ mầm họa có thể tưởng tượng được tại thương có bao nhiêu cơ sở ngầm tin tức lại lan truyền nhiều lắm nhanh. Vệ tập nhìn thiên thủy một đường cực kỳ rộng lớn mặt sông, nhìn nàng giang sơn. Này Lã Văn Ngữ khi thì điên điên khùng khùng sống mơ mơ màng màng thì mà ra tay tàn nhẫn quả quyết đa y quốc quốc chủ đại lực lùng bắt bên dưới càng cũng không thể tìm được tung tích của nàng. Người này xác thực có chút phiền phức. Vệ từ nói, miễn là Lã Lan Tâm còn có thể trở về còn ăn điện hạ bổng lộc điện hạ thì có diệt trừ cơ hội của nàng. Hơn nữa, muốn đem người này nắm chặt trong tay thậm chí lấy nàng phản chế Lan ra, có khác cách khác. Vệ tập quay đầu lại nhìn chăm chú nàng, chờ nàng tiếp tục nói. Đồng tiểu môn sự kiện Lã Lan Tâm tại sao lại mất tích người cái kia đồng ái khanh tốt thức phụ đã truyền tin cho ta, điều tra rõ chân tướng. Ồ, đường Tam Nương. Vệ tập nghe nói việc này, lúc nãy vẻ u sầu rất nhanh chuyển hóa trở thành ý cười. Nghe nói nàng thề muốn lấy thay Tào Long trở thành hoàng tỷ tâm phúc, không nghĩ tới hài tử thuận lợi sinh sản, trong tay dằn vặt sự tình cũng không dừng lại. Vệ tập đối với này đồng gia trên dưới đều khá có hứng thú. Không cần phải nói thần đồng đồng thiếu huyền cùng Bác Lăng nghe tên đường Tam Nương, vừa nãy mắng nàng. Cẩu so với hoàng đế, cái kia khinh kỵ hiệu úy cũng họ đồng chứ. Vệ từ đối với đường kiến vi năng lực không tỏ rõ ý kiến. Ngày đó Lã Lan Tâm cũng không phải là có cái khác mưu kế mới hết sức không đi, mà là bị một người ràng buộc ở đường kiến vi vừa bắt đầu cũng không biết cụ thể chân tướng, nếu là đi hỏi Thạch Như chắc nàng cũng chưa chắc sẽ nói thẳng, sau đó để A Bạch mời nàng hồi đồng phủ cũng bị nàng qua loa mà qua. Đường kiến vi chỉ lo Thạch Như chắc một mình tại ở ngoài quá mức hung hiểm, liền khiến người ta đi điều tra việc này, từ lĩnh nam quán cơm lão bản trong miệng biết được đại khái quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai like đúng là Thạch Như chắc hẹn Lã Lan Tâm, mà Lã Lan Tâm tề đại cục với không để ý, phó nàng hẹn chỉ là vì một trận cơm. Thạch Như chắc dĩ nhiên đặt mình vào nguy hiểm, muốn kiềm chế lại Lan ra bước tiến. mà Thạch Như Trác vì sao không trở về Đồng Phủ, Đường Kiến Vi trong lòng cũng sáng tỏ. Thạch Như Trác kiềm chế Lã Lan Tâm bởi vì nàng không để ý gia nghiệp đại sự, như si như cuồng, lấy Lan Uyển tính tình há sẽ bỏ qua cho Thạch Như Trác. Thạch Như Trác nếu là trở lại Đồng Phủ tuy rằng có thể đến nhất thời che chở nhưng cứ thế mãi nhất định sẽ tại lơ đãng một thời khắc nào đó liên lụy Đồng Phủ. Thạch Như Trác tại cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ Đồng Phủ, Đường Kiến Vi biết việc này sau càng là không thể làm cho nàng một thân một mình tại ở ngoài, trở thành Lan thị trên thớt gỗ thịt. Nếu là nói Bắc Lăng có một nơi là tuyệt đối an toàn, liền ngay cả Lan thị thế lực đều không thể với tới, cái kia chính là thiên gia địa bàn. Nàng không thể vào ở Thú Huyền, như vậy Thừa Bình Phủ có lẽ kết quả tốt nhất. Đường Kiến Vi đem Thạch Như Trác kiềm chế Lã Lan Tâm một chuyện báo cho vệ từ, muốn cho Thạch Như Trác được Thừa Bình Phủ tế bảo hộ. Dù sao trưởng công chúa yêu thích thu nạp cô gái trẻ vì gia thần nổi tiếng bên ngoài, coi như trong phủ nhiều một người cũng sẽ không lôi kéo người ta chú ý, lúc trước vệ từ thu được Đường Kiến Vi tin thì, rất nhanh hóa giải ra nàng là làm sao đánh chính mình chú ý, đối với tin lặng lẽ. Trong lòng thoảng qua hơn 10 loại để Đường Tam cái mông mở hoa phương pháp sau khi, bình tĩnh lại, vẫn là đối với này Thạch Như Trác có chút hứng thú. Hôm nay vệ từ cùng Đào Vãn Chi du xuân là một, đến báo cho thiên tử này họ Thạch chính tự có thể dùng diệu dụng cũng là một. Vệ tập đối với này Thạch chính tự có chút hứng thú, thi đình thì đối với người này cũng có ấn tượng, tựa hồ là cái bề ngoài xấu xí hành văn nhưng khá là sắc bén có thể sĩ. Nàng để vệ từ tạm thời thu vào Thừa Bình Phủ bảo đảm nàng tính mạng, đối đãi quá xong thượng thị tiết sau khi, lại đi Thừa Bình Phủ gặp gỡ người này. Hai tỷ muội lại nói một chút chuyện quan trọng, Đào Vãn Chi toàn bộ hành trình ở bên bồi tiếp, không có câu hoán hận nào. Đợi các nàng nói xong, vệ từ cùng Đào Vãn Chi rời đi, tiếp tục thưởng xuân. Vệ tập cũng một mình đi trở về. Đi về buổi tiệc tiểu đạo bên trên, vệ tập vừa vặn đang suy tư đa y quốc việc, ngờ ngỡ nghe được phía sau có người thanh. Vừa bắt đầu vẫn chưa chú ý, đối đãi thanh âm kia càng ngày càng gần, nàng mới rõ ràng hóa ra là đang gọi nàng. Tỷ tỷ, phía trước vị tỷ tỷ kia. Vệ tập quay đầu lại nhìn, này không phải lúc trước mắng nàng khinh kỵ hiệu úy sao? Đồng thiếu trước trời vừa sáng uống rượu sau khi sợ mùi rượu quá nồng, vạn nhất thiên tử một cao hứng cùng các nàng tiếp xúc gần gũi, mùi rượu huân đã đến thiên tử nhưng không dễ xử lý. Càng sợ say rượu nói bậy xông tới thiên tử, vậy cũng là tội lớn, liền lại uống tỉnh rượu trà. Này vừa đến vừa đi trong bụng đều là nước, lúc nãy nhịn không được thấy thiên tử vẫn chưa xuất hiện, liền đi tìm nhà xí. Ai biết này vị trí thực sự quá lớn, đến cùng là hoàng gia lâm viên, đi vài bước đều mê đường, còn đều không có người có thể hỏi, nàng ở chỗ này loanh quanh hơn nửa ngày, rốt cục thấy cái người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tập nhìn về phía đồng thiếu trước thời điểm, bốn phía rừng cây có chút tiếng động rất nhỏ, đó là ám vệ tại cảnh giác. Vệ tập hai tay chắp ở sau lưng, chính là cùng ám vệ nói tạm thời không có chuyện gì, để bọn họ không cần xuất hiện. Rất nhanh rừng cây nhẹ vang lên biến mất rồi. Vệ tập ám vệ tất cả đều là cao thủ hàng đầu, am hiểu nhất ẩn nấp hành tích mà lúc này đồng thiếu trước ngà ngà say vẫn chưa hoàn toàn đánh tan, vì lẽ đó lúc nãy cái kia một trận nhẹ giọng vang động nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Trước mắt người ăn mặc một thân huyền sắc trường sam, một đôi thủy mắt phượng hờ hững tự nhiên, khắp toàn thân tỏa ra nồng đậm thanh quý khí, nhất định là thiên hoàng quý tộc hoặc là muốn tham gia hôm nay thiêu vị yến tuổi trẻ quan lớn. Đồng thiếu trước bị người trước mắt tuyệt sắc khuôn mặt đẹp cùng mãnh liệt lạnh lùng khí làm cho có một thì hoảng hốt. Mới vừa đối với bóng lưng gọi hàng thì cũng muốn hỏi đường từ ngữ, tại đối phương xoay người, thấy rõ đối phương hình dạng trong nháy mắt mê cho nàng hoàn toàn mất ngữ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy nữ tử. Tựa hồ mềm mại dịch chiết rồi lại thần thánh không thể xâm phạm. Chuyện gì, vệ tập nhàn nhạt hỏi một câu. Đồng thiếu trước chợt nói, vị tỷ tỷ này ta lạc đường. Xin hỏi tỷ tỷ cũng biết bờ sông rượu diên nên đi về nơi đâu? Vệ tập hỏi nàng, ngươi là đồng thiếu trước? Đúng, đồng thiếu trước không có nghĩ đến người này lại biết mình. Tỷ tỷ cũng là đến uống rượu sao? Lại còn gọi ta tỷ tỷ. Vệ tập nghĩ thầm, xem ra đồng gia cũng chưa chắc đều là đồng thiếu huyền người như vậy tinh, cũng có thiếu thông minh. Cảm thấy có chút thú vị, vệ tập nói, ta cũng vừa hay muốn đi rượu diên, ngươi theo ta đến đây đi. Đồng thiếu trước đại hỉ. Quá tốt rồi, đa tạ tỷ tỷ, chương 234, có đẹp mắt như vệ gia tỷ tỷ kia không? Đồng thiếu trước không nghĩ tới này tỷ tỷ nhìn qua có chút nghiêm túc, cặp mắt kia là nhất sắc bén, tựa hồ là không tốt lắm thân cận dáng vẻ, không nghĩ tới lại là cái lòng nhiệt tình. Chỉ lo nàng lạc đường, còn chủ động muốn dẫn nàng đi rượu diên sân bãi, thực sự là cái người tốt. Đồng thiếu trước theo vệ tập phía sau, rượu kính còn giữ điểm nhi, trong lòng càng nóng, không nhịn được nhìn một cái đánh giá đối phương. cũng không biết vị tỷ tỷ này là quan chức nào, lại là quý nữ nhà ai, Đồng Thiếu Trước chỉ cảm thấy cùng vị tỷ tỷ này đặc biệt hữu duyên, muốn lén lút cùng nàng kết giao. Quanh năm trong quân ngũ lẫn vào, dưới tay đến cùng có vài tên trông giữ binh lính, theo người giao thiệp với là không thể tránh khỏi. Đồng Thiếu Trước xưa nay không phải một da mặt mỏng người, muốn cùng ai kết giao, dăm ba câu cũng là nhận thức. Sự hòa hợp cùng năng lực lãnh đạo là của nàng cường hạng. Đang muốn còn muốn hỏi đối phương họ tên, không nghĩ tới vị tỷ tỷ này mở miệng trước. Ngươi gọi Đồng Thiếu Trước, tại Đồng gia thứ mấy? Đồng Thiếu Trước vạn phần kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình một nho nhỏ thất phẩm hiệu úy lại thanh danh lan xa, bác lăng chưa từng gặp diện quý nữ đều biết nàng là ai. Tỷ tỷ làm sao biết tên ta? Ta quả thực gọi Đồng Thiếu Trước tại Đồng gia nữ nhi Lý Hành hai tự trường quân tiểu tự A Triệt. Đồng Thiếu Trước hận không thể một hơi đem nhà của chính mình để tất cả đều báo ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cái kia thứ muội cũng rất nổi tiếng, tỷ tỷ ngươi biết gần nhất thiên tử bên người hot nhất vị kia người tâm phúc đại lý tự Đồng tự thừa sao? Vệ tập ồ, một tiếng, lại cười nói. Ngươi nói nhưng là Đồng Trường Tư, tự nhiên biết nàng nhưng là thiên tử cận thần, nàng chính là ta thứ muội. Đồng Thiếu Trước bị vệ tập này một cười yếu ớt làm cho tâm thần dập dờn, khi nói chuyện càng thêm kích động. Nàng trước chưa từng có phát hiện nguyên lai mình lại sẽ đối với nữ tính có bực này tâm tư. Trước còn đang suy nghĩ, nếu là thật muốn thành gia thoại, đến tột cùng là muốn tìm nam nhân hãy tìm một nữ tử. Bây giờ nàng xác định là nam là nữ căn bản không quan trọng, quan trọng là người này đến dài đến đẹp mắt khí chất đoan nhã. Đối với nửa kia kỳ thực nàng không có cái gì nguyên tắc có mị lực người sẽ dạy nàng thần hồn điên đảo. Đồng Thiếu Trước vốn là muốn phải tiếp tục giới thiệu gia thế của chính mình, lại nghe này tỷ tỷ đề tài này trở về quay một vòng, hỏi nàng. Người mới vừa nói người tiểu tự tên gì? Này tỷ tỷ như thế lưu ý của ta việc tư sao? Đồng Thiếu Trước tính tai trên nóng hầm hập tỷ tỷ đều nhớ của ta tiểu tự, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Hồi tỷ tỷ tiểu tự A Triệt, cái nào Triệt, sáng trong minh nguyệt quang, sáng quắc mặt trời mới mọc huy, một Triệt mà vạn dung. Chính là lấy này sáng sủa lóng lánh lại thông suốt tâm ý, trước đây nàng A ra buộc nàng đọc sách nàng lúc nào cũng cảm thấy qua loa cho xong, căn bản không có đọc đi vào bao nhiêu chỉ nhớ rõ tên của chính mình cùng tiểu tự ý thứ. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể tại xinh đẹp tỷ tỷ trước mặt nói rằng một phen, cảm giác mình cũng có thể siêu hai câu thơ, nhanh nhẹn là cái văn nhân. Hóa ra là cái này Triệt tử. Đồng Thiếu Trước thấy đối phương không biết nghĩ đến chuyện gì, rơi vào trầm tư trong lúc nhất thời không có tốt mở miệng quấy rối. Thừa dịp đối phương tâm tư tràn ngập thời gian, Đồng Thiếu Trước lặng yên đánh giá đối phương hình dạng. Vị tỷ tỷ này có loại siêu nhiên thoát tục quý khí, đối với nàng mà nói giới tính dĩ nhiên không quan trọng, ở trên người nàng có thể cảm nhận được gồm cả nam tính cùng nữ tính tươi đẹp nhất khí thức. Thời khắc này Đồng Thiếu Trước ngộ, là nam là nữ đều không quan trọng chính là chính mình có thích hay không, liệu sẽ có bị hấp dẫn. Lại như vị tỷ tỷ này, Đồng Thiếu Trước cảm thấy tự mình là nhất kiến trung tình. Tỷ tỷ, Đồng Thiếu Trước cảm giác mình nên chủ động biểu lộ cõi lòng, nếu không thì lần sau gặp diện cũng không biết là lúc nào. Tỷ tỷ ta đã báo lên họ tên, tỷ tỷ có thể không báo cho tục danh. Vệ tập thấy nàng này trương cùng Đồng Thiếu Huyền cực kỳ tương tự mặt lại quay về tự mình xuân tâm dập dờn, đúng là có loại nói không ra thú vị. Ta họ Vệ, vệ tập nói, bình thường vệ thì, lại là người vệ gia chẳng trách khí chất lỗi lạc. Có thể dự họp thiêu vị yến, nói không chắc là cái công chúa. Mặc dù không phải công chúa, nói vậy cũng là hoàng thân. Đối phương chỉ có điều nói ra một dòng họ, liền để Đồng Thiếu Trước rất được đả kích. Đồng thị tại Bắc Lăng nhiều lắm xem như là tân quý cùng vệ thị, đặc biệt bình thường vệ thị là loại này lúc trước hướng bắt đầu liền vô cùng thịnh vượng mấy đời hào tộc là hoàn toàn không thể so với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay Đại Thương có 3 cái vệ thị, một là Lâm Châu vệ thị, 2 là Vân Châu vệ thị, 3 sao chính là đại danh đỉnh đỉnh bình thường vệ thị. Bình thường vệ thị tự tiền triều họ thì dĩ nhiên là đại môn vọng tộc này bình thường vệ thị ra cái vệ đình húc chính là đại thương khai quốc nữ đế, dẹp yên trung nguyên trục xuất hồ tặc nhất thống Sơn Hà. Sau lần đó bình thường họ vệ càng là ngông cuồng tự đại. Bây giờ Bắc Lăng chính là ngày xưa bình thường quận bên dưới quan trọng nhất huyện kiến quốc ban đầu sửa huyện vì phủ, lập làm quốc đô, nhưng Bắc Lăng một mạch họ vệ dòng dõi vẫn là quen thuộc tự xưng. Bình thường vệ thị, này, bình thường, hai chữ đại diện cho chính thống huyết thống, nghiêm cẩn gia phong cùng siêu tuyệt địa vị. Là Lâm Châu vệ thị cùng Vân Châu vệ thị không cách nào đánh đồng với nhau. Những sự tình này Đại Thương trên dưới đều biết, Đồng Thiếu Trước tự nhiên cũng không ít nghe nói. Đã như thế chẳng phải là không môn đăng hộ đối, không có cái gì hy vọng sao? Hỏi thăm tên của ta vì chuyện gì? Vệ tập thấy trên mặt nàng vẻ mặt khá là đặc sắc liền quyết định đùa ý nghĩ của nàng. Chuyện này, Đồng Thiếu Trước lúng túng nở nụ cười, thực tế không dám giấu giếm, muội muội còn chưa thành thân. Ồ, Đồng hiệu úy đây là nhớ trên ta. Chấm, vệ tập nhẫn nhịn càng ngày càng rõ ràng ý cười. Người hôm nay tuổi 20 mấy? 20 có 4, người ta tương đồng, Đồng Thiếu Trước vui vẻ, lại nghe vệ tập nói. Cẩm Tinh tương đồng, ta vừa vặn lớn hơn ngươi 12 tuổi. Đồng Thiếu Trước sững sờ cái gì? Này tỷ tỷ nhìn qua cũng là 26-27 dáng dấp, càng dài ra nàng một vòng. Được bảo dưỡng thật tốt a, một điểm cũng không thấy. Đồng Thiếu Trước càng là ái mộ. Vệ tập nói, ngươi chưa thành thân, nhưng có hỏi qua ta kết hôn hay không? Đồng Thiếu Trước, cũng là nha, hơn nữa ngươi gặp mặt ta mới hai chén trà công phu, nói cái gì thành thân, không cảm thấy quá mức tùy tiện. Đồng Thiếu Trước thấy này tỉ tỉ trong mắt mang cười cũng không giống như là đang tức giận, trái lại là tại đùa nàng. Đồng Thiếu Trước tăng lên lá gan, lên tiếng nói, cách biệt 12 tuổi thì lại làm sao? Miễn là tỉ tỉ còn chưa thành thân, bình thường vệ thị tuy là hiền quý, nhưng ta đồng thị cũng không tồi. Ồ, Đồng Thiếu Trước một nắm chắc vệ tập cổ tay, cả người phát nhiệt, mùi rượu nhi thoan đến thiên linh cái đều đang bốc lên nhiệt khí, con ngươi nhìn chằm chằm bộ này mỹ túi ra chuyển đều chuyển bất động. Ta đồng thị sau này khẳng định cũng không tồi, bất kể là ta vẫn là ta tứ muội, nhất định sẽ trói lọi cửa nhà. Trở thành không thua gì bình thường vệ thị hào môn, tỷ tỷ liền như vậy lưu lại họ tên, quay đầu lại chờ ta tới cửa cưới tỷ tỷ. Vệ tập lập tức đem tay rút ra. Đến cùng là quanh năm tại ở ngoài đánh trận thô nhân, không hề lễ giáo, có thể nói, trưởng ấu không phân lại tùy tiện phóng đãng, điển hình kẻ xấu xa. Chấm, thật sự nên nhắc lại ngươi một câu. Vệ tập nói, ngươi ta hôm nay chỉ là sơ ngộ, nếu ngươi này đều có thể nói tới cầu hôn việc ngươi chỉ là ham muốn màu sắc nông cạn rong nhân. Đồng Thiếu Trước cười nói, không sai, ta chính là ham muốn tỷ tỷ sắc đẹp, đây có gì không dám thừa nhận. Ta chính là cái kia rong nhân, tỷ tỷ mạo đẹp ta làm sao không có thể ngưỡng mộ. Vệ tập càng bị nàng lần này cãi chày cãi cối làm cho nhất thời không cách nào phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nhỏ là công chúa, hơn 10 tuổi sau chính là chữ quân, đế vương. Nàng gặp gỡ người đại thể đều là tao nhã nho nhã, là đối với nàng đốt hương tuần lễ hiền nho, dù cho là vũ phu cũng không dám đối với đương triều thiên tử như vậy không giữ mồm giữ miệng. Quen rồi bị cẩn thận từng ly từng tí một đối xử, vệ tập tuy không thích Đồng Thiếu Trước thô lỗ, nhưng đến cùng có chút mới mẻ. Hơn nữa vệ tập sớm đã có ý nâng đỡ Đồng Thiếu Huyền thành vì chính mình phụ tá đắc lực, nếu là trưởng tôn giận có thể trở về Bắc Lăng, đồng thị càng là cần phải đề bạt. Vệ tập ánh mắt tại Đồng Thiếu Trước có chút nhát gan ý mà đầy cõi lòng ướp ao trên khuôn mặt lưu truyền. Vệ tập nói, bất luận tuổi tác vẫn là gia thế ta đều trường ngươi một bậc, nếu là muốn cưới cũng là ngươi tiến vào ta vệ gia môn. À, nói như vậy đến tỷ tỷ là đáp ứng rồi. Đồng Thiếu Trước hận không thể nhảy một cái nhảy đến thiên ngoại. Vệ tập đang muốn nói nữa, một nội thị vội vã mà đến, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, Lan Quý Phi nói công chúa bị bệnh, vào lúc này nháo muốn gặp bệ hạ đây. Vệ tập đậm tiệp lấp lóe, được biết rồi, nội thị lui ra, vệ tập đối với Đồng Thiếu Trước nói. Đồng hiệu úy ta có việc đi đầu một bước. Dọc theo con đường này đi về phía trước đến cửa ngã ba, hướng về đi về phía tây hai cái giao lộ liền đến rượu riêng nơi. À cái kia, Đồng Thiếu Trước thấy nàng lại thật sự nói đi là đi, cước trình còn khá nhanh, chỉ chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, vui sướng trong lòng thoáng qua thành thấp thỏm. Này, đây là cùng ta định hôn sao? Nhưng là cảm giác có chút hí a, có cái gì việc gấp mới vừa định ra hôn nhanh như vậy liền đi. Liền, không để lại cái tín vật cái gì sao? Đồng Thiếu Trước gãi đầu một cái. Bác Lăng người tốt bận bịu a, Đồng Thiếu Trước một mặt mộng đã đến tiệc rượu, thấy lúc này buổi tiệc bên trên đã sắp muốn ngồi đầy, đâu đâu cũng có bắt chuyện tiếng. Nàng mấy vị đồng bào đều đang tìm nàng, rốt cục nhìn thấy người tới lôi kéo nàng hỏi. Trường quân a, ngươi đi chỗ nào a, chúng ta tìm khắp nơi không tới ngươi, còn tưởng rằng ngươi trước nhà xí đem mình cho trên làm mất đi đây. Ta mất rồi, ta là mất rồi, hồn nhi làm mất đi. Đồng Thiếu Trước hai mắt đăm đăm. Đồng bào môn, chấm, mọi người cùng nơi vào chỗ, sẽ chờ thiên tử đến. Ai biết buổi tiệc bắt đầu rồi thiên tử như cũ không có xuất hiện. Sau khi liền nghe nói công chúa ôm bệnh, bệ hạ đến xem công chúa không có cách nào đến rồi, hứa hẹn lần tới lần thứ hai lại đơn độc mời tiệc. Thiên tử sao tức phụ nhiều như vậy không giúp được có thể lý giải. Ôi ta nhưng là một cái tức phụ lang quân đều không có a, ta cũng muốn thành gia. Có người nói long nhan tuyệt mỹ, còn tưởng rằng hôm nay có thể thấy được có bao nhiêu mỹ đây, không nghĩ tới a nàng nói muốn làm tiệc khánh công, lại chính mình cũng không có trình diện. không thể nhìn thấy thiên tử rượu diên còn tên gì rượu diên, càng uống càng cô quạnh. Khinh kỵ đám người này thấp giọng oán giận, lúc này Đồng Thiếu Trước không có theo các nàng cùng nơi nhắc tới, hai mắt lạc ở trước mắt thiêu vị yến tinh mỹ thực bên trên, nhưng quên thưởng thức. Ngờ ngỡ nghe được chu vi đồng bào môn đang nói cái gì thiên tử, Đồng Thiếu Trước kia không có hứng thú chút nào. Cái kia ngạo mạn tự đại nói lỡ hẹn liền lỡ hẹn thiên tử, có thể đẹp cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể có vị kia vệ gia tỷ tỷ đẹp mắt không? Cách chương.